những thứ này đều ngăn cản cái kia một tôn kim cương ấn. Mệnh cấp pháp bảo đã dung nhập có chút trật tự. Thẩm Long có chút bất đắc dĩ nhìn xem vật này. Pháp bảo của mình thế yếu lúc này lộ rõ. Không có cách, vẫn như cũ là tích lũy vấn đề. Hắn tích lũy không đủ, mà lúc này duy nhất có lực phản kích tiểu hồ điệp nổi giận. Gầm lên giận dữ trực tiếp lắp tại kim cương ấn bên trên. Sau đó kim quang ấn bức lui. Tiểu hồ điệp rơi xuống đầu óc choáng váng. Nãi thanh nãi khí thanh âm nức nở. Tựa như tại lên án lấy cái gì. Thẩm Long mang trên mặt mỏi mệt dáng tươi cười. Đưa tay liền muốn lôi kéo Bạch Tố Trinh. Thế nhưng là ngay lúc này. Đột nhiên Bạch Tố Trinh thân ảnh biến mất. Tại Thẩm Long giữa ngón tay biến mất, Thẩm Long lập tức một cái yên lặng, trong lòng giật mình, không đúng, đây là đi, Thẩm Long suy tư, đối diện Kim Cương Chúa Tể cắn răng nghiến lợi nói, tổ địa, hừ, Thẩm Long nhìn Kim Cương Chúa Tể một chút, sau đó nhàn nhạt rời khỏi, mặc dù thần tình lạnh nhạt, nhưng là trong lòng của hắn phi thường cảnh giác. Bất quá là thua người không thua trận thôi. Chờ đến Kim Thánh vị diện bên ngoài, hắn nhàn nhạt nhìn xem Kim Cương Chúa Tể nói, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Mặc dù ngươi nắm trong tay Kim Thánh vị diện, nhưng là ta rời đi về sau, ngươi cũng không thể được cái gì. Lưu lại Kim Thánh, ta thả ngươi đi, đồng thời thả đi cái nha đầu kia. Chỉ cần nàng sẽ không tới liền tốt. Thẩm Long chau mày nói, để hắn rời khỏi có thể, Bạch Tố Trinh rời khỏi cũng được, không trở lại càng là không có vấn đề, bởi vì chúng ta có nơi tốt hơn, không cần nhớ thương ngươi điểm ấy lá trà, thậm chí ta còn có thể cho ngươi một cái danh ngạch, tiến vào chúng ta đại vũ bên trong, an bài một cái địa phương tốt, thậm chí ta có thể cùng ngươi cam đoan, trước đó nhân quả xóa bỏ. Ai cũng không nợ ai. Có được hay không? Kim Thánh vị diện Kim Cương Chúa Tể trầm mặc. Sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi gọi Hạo Thiên. Vẫn là Chúa Tể. Hạo Thiên. Hạo Thiên. Kim Cương Chúa Tể nhắc tới hai câu. Sau đó nhàn nhạt lời nói. Ngươi bất quá là muốn ta không nên hỏi khó cái kia Bạch Tố Trinh. Ngươi yên tâm đi. Ta đáp ứng. Hiện tại đại thế đã mất. Ta căn bản khó mà trưởng khống toàn cục. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế rời khỏi sao? Thẩm Long lắc đầu, cười nói, hiện tại tiền bối trong lòng. Khẳng định là muốn ta lúc nào vẫn lạc a. Yên tâm, mặc dù thiên tài vẫn lạc rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là tất cả thiên tài đều sẽ vẫn lạc. Hắn thu hồi pháp bảo của mình. Sau đó chờ ở bên ngoài. Không lâu sau đó. Bên cạnh hắn đứng một đám người, Chúa Tể cùng Bạch Tố Trinh đến, Ám Nhận cùng Phong Mãn Lâu đến, Chiến Thần Lão Đại đến, Nhạc Chính Huynh Trưởng đến, Nguyên Trần đến, đồng sự vòng vàng vậy đến. Hiện tại chính là mấy cái kia lão gia hỏa đương gia. Bất quá những lão gia hỏa kia hiện tại cũng là không quản sự. Người cũng quá áp chế, như thế một chỗ ngồi mặt. Vậy mà chặn cước bộ của ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.